Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Phạm Hồng tiệm xảy ra chuyện. Tiết Giai Tuệ bọn người nhìn thấy Tần Phong vậy mà đứng lên. Mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm dáng vẻ. Tất cả đều có trợn mắt hốc mồm. Phạm Hồng tiệm mà hỏi, lão đại, ngươi không phải mới vừa uống nhiều sao? Hơn nữa còn bị Đường Phỉ Phỉ hạ dược. Làm sao nhanh như vậy liền đứng lên? Tần Phong khinh thường một cười nói. Hắn cái kia thuốc đích đích xác xác hiệu lực rất mạnh. Nếu như là ngươi, khẳng định là dậy không nổi. Nhưng ta là ai a? Ta là Tần Phong. Trước kia chúng ta huấn luyện thời điểm, thứ này làm đường đậu ăn. Vì cũng là tăng cường ứng đối các loại đột phát nguy cơ sức chống cự. Cho nên, tuy nhiên thứ này đối ta có nhất định hiệu quả, nhưng cũng chỉ thế thôi. Huống chi, trong phòng này hai đài tân an trang máy quay video nhìn ta chằm chằm. Ta có thể như vậy thư thư phục phục ngủ sao? Nói, Tần Phong nhìn một chút góc tường cùng đầu giường, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tiết Giai Tuệ ưỡn ngực nói, đó là ta nhượng lắp đặt. Ta đoán chừng Đường Phỉ Phỉ cái kia hồ ly tinh tìm ngươi khẳng định không có chuyện tốt. Cuối cùng khẳng định vẫn là muốn nhà. Liền nhượng bàn tử qua chuẩn bị camera đồng tiến được giám sát. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đường Phỉ Phỉ cái này hồ ly tinh từ đầu đến cuối đều đang cùng ngươi diễn kịch. Nàng mục tiêu cuối cùng chính là vì trong tay ngươi cái này đạo đức kinh, nói. Tiết Giai Tuệ đem này sách ném cho Tần Phong. Tần Phong tiện tay đem sách này ném lên bàn. Cười khổ nói, ta nói Tiết Giai Tuệ a, lần này ngươi thế nhưng là vẽ rắn thêm chân. Tiết Giai Tuệ cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Tần Phong cười khổ nói, sách này là giả, là lần trước Tường Vân tập đoàn buổi đấu giá thời điểm. Đường Vân đào đấu giá này một giả. Ta lần này ý là nhượng Đường Phỉ Phỉ đem chuyện này làm qua. Về sau cũng không cần lại đến phiền ta. Hiện tại tốt, ngươi đem sách này lại cho làm ra. Lần sau Đường Phỉ Phỉ khẳng định còn hội tới tìm ta. Ngươi nói ta chọc ai gây ai vậy? Làm gì không phải nhìn ta chằm chằm đâu? Cha ngươi cùng Hoàng Phủ gia tộc không đều có sách này sao? Vì cái gì những người này đều nhìn ta chằm chằm làm đâu? Tiết Giai Tuệ nghe Tần Phong nói như vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ. Nàng không nghĩ tới, Tần Phong gia hỏa này cũng không hồ đồ. Không có bị Đường Phỉ Phỉ sắc đẹp làm cho mê hoặc. Lại còn chơi như thế một tay. Nàng biết, lần này mình xem như phá hư Tần Phong chuyện tốt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng trách Tần Phong. Nàng hung hăng chừng Tần Phong liếc một chút nói, đã sớm chuẩn bị, làm gì không theo chúng ta nói sao? Hại cho chúng ta trắng phí công lo lắng một trận. Tần Phong cười khổ nói, nếu như nói với các ngươi liền không có cách nào phối hợp chúng ta diễn kịch. Ngươi nhìn bọn ta lúc mới tới sau, mấy người các ngươi từng cái đóng sập cửa mà ra cỗ này phẫn nộ kinh. Đường Phỉ Phỉ lúc ấy trong lòng gọi là một cái thoải mái a. Cho nên, nàng đối ta lòng cảnh giác liền xuống đến thấp nhất. Cho nên, ta mới có thể dễ dàng đem chuyện này đạo đức kinh đưa ra ngoài. Chỉ là không có nghĩ đến, các ngươi lại đem sách này lấy ra. Nói nơi đây, Tần Phong nhãn châu xoay động cười nói, bất quá lấy ra cũng tốt, có lẽ về sau còn có thể cử đi công dụng. Tốt, không còn sớm, mọi người tắm một cái ngủ đi. Nói xong, Tần Phong ngáp một cái, trực tiếp nhảy lên giường cắm đầu ngủ say. Mặc dù nói cái kia dược hoàn không có có ảnh hưởng đến hắn sách lược. Nhưng dù sao vẫn là có dược hiệu. Cho nên, giờ phút này Tần Phong rất buồn ngủ, rất buồn ngủ. Giải thích rõ ràng về sau liền ngủ. Ngày thứ hai, Tần Phong như thường lệ đi vào Thiên Nhã công ty đi làm. Đến công ty về sau, Tần Phong lập tức nhượng Tiết Giai Tuệ thông chi công ty tiêu thụ bộ. sinh sản bộ, bộ phận hành chính, tất cả nhân viên lãnh đạo chủ yếu tầng 9 giờ sáng tất cả đều đến phòng họp tập hợp. Hắn có trọng muốn quyết định, muốn tuyên bố. 9 giờ sáng, trong phòng họp không còn chỗ ngồi. Ba bộ ngành lớn lãnh đạo chủ yếu toàn bộ đến đông đủ. Tần Phong liếc nhìn liếc một chút toàn trường về sau, thanh âm trầm thấp nói: "Các vị, hôm nay là ta bên trên công ty phó tổng tài về sau cử hành lần thứ nhất toàn thể hội nghị. Hôm nay hội nghị chủ đề chỉ có một cái kia chính là công ty cấp lãnh đạo điều chỉnh. Hiện tại, ta chính thức tuyên bố một chút danh sách điều chỉnh." Tần Phong sau khi nói xong, phía dưới lập tức một trận hỗn loạn. Rất nhiều người cũng bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Bộ phận hành chính giám đốc Phan Tuyết như lập tức nói: "Tần Tổng, trọng yếu như vậy điều chỉnh nhân sự phương án chính là không phải hẳn là tại hội đồng quản trị thảo luận sau khi thông qua lại tuyên bố bảng danh sách a. Cái này quá trình ngươi đi qua sao?" Tần Phong vừa cười vừa nói: "Phan Tuyết như đồng chí, ngươi nói không sai. Nếu như là trước kia, đích đích xác xác cần đi dạng này quá trình. Nhưng là hiện tại thế nào? Không cần, bởi vì ta hiện tại là công ty thường vụ phó tổng tài. Ta có quyền lực đối nội bộ công ty tổ chức cơ cấu tiến hành trực tiếp điều chỉnh. Quyền lực này là lần trước hội đồng quản trị tổ chức toàn thể hội nghị thời điểm xác định. Nếu như ngươi đối với cái này có hoài nghi lời nói có thể đi chọn đọc tài liệu hội đồng quản trị. Ghi chép qua xác nhận một chút. Nếu như không có khác dị nghị, ta hiện tại bắt đầu tuyên bố tân công ty cấp lãnh đạo bảng danh sách." Phan Tuyết như tuy nhiên rất muốn cùng Tần Phong lý luận một phen, nhưng là nàng không dám. Bởi vì Tiết Bảo Lâm đã không còn là Thiên Nhã công ty cao tầng. Hiện tại, Tần Phong thế nhưng là thật sự thường vụ phó tổng tài. Mà tổng tài lại là Trần Cửu Xương. Cho nên, nàng nếu như lại không biết tốt xấu, chỉ sợ ngày tháng sau đó sẽ phi thường khổ sở. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Tần Phong lần này không muốn điều chỉnh nàng vị trí. Chỉ có thể trông mong nhìn qua Tần Phong. Tần Phong nhìn Phan Tuyết như liếc một chút, hơi hơi một chút. Sau đó lớn tiếng nói: "Bởi vì ta hiện tại đã là phó tổng tài, cho nên lại tiếp tục kiêm nhiệm công ty tiêu thụ giám đốc đã không rất thích hợp. Cho nên, ta quyết định tiêu thụ giám đốc vị trí sau này từ Trầm Mộng giao đảm nhiệm." Tần Phong nói xong, ngồi phía trước hàng một mực mặt âm trầm Trầm Mộng giao trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Thật không thể tin nhìn qua Tần Phong. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Phong lại đem tiêu thụ giám đốc vị trí cho mình. Phải biết, chính mình trước kia thế nhưng là nhiều lần cùng Tần Phong khiêu chiến a. Nàng không chỉ có không có mang thù, ngược lại đem vị trí này cho mình. Chính mình không phải đang nằm mơ chứ? Tần Phong nói xong, Gia Cát Cường lập tức lớn tiếng nói: "Tốt, cái này an bài phi thường tốt. Trầm Mộng giao thực chí danh quy, tài mạo song toàn a." Gia Cát Cường vừa nói, Trầm Mộng giao sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng hung hăng chừng Gia Cát Cường liếc một chút, muốn từ bản thân lần trước thua đánh cược bị ép thân cái kia một thanh thời điểm xấu hổ. Trong lòng mười phần khó chịu, lập tức tức giận nói: "Gia Cát Cường, ngươi câm miệng cho ta. Không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm." Gia Cát Cường liền vội vàng gật đầu: "Tốt, tốt, ta im miệng." Lần này, dưới đài lập tức một trận tiếng cười vang. Mọi người cũng nhìn ra, Gia Cát Cường đối Trầm Mộng giao truy cầu từ đầu đến cuối đều không có kết thúc a. Gia hỏa này thật đúng là đủ chấp nhất. Bất quá không có người nào xem trọng Gia Cát Cường. Dù sao Trầm Mộng giao thật sự là quá ưu tú, mà Gia Cát Cường không có biểu hiện ra cái gì xuất sắc chỗ. Lúc này, Tần Phong lại nói tiếp: "Tiêu thụ bộ thường vụ phó tổng giám, từ Gia Cát Cường tới đảm nhiệm, Lương Định Vũ đảm nhiệm phó tổng giám. Cái này bổ nhiệm vừa ra tới, Gia Cát Cường trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Mà Trầm Mộng Giao ban đầu tràn ngập vui sướng trên mặt lập tức lộ ra một bộ 10 phần khó chịu biểu. Lộ, giống như táo bón, lại như cùng ăn cơm đang sảng khoái đâu. Lại đột nhiên phát hiện trong mâm có một cái con rán. Lúc này, Tần Phong nói tiếp, bộ phận hành chính mới giám đốc nhân tuyển là Tiết Giai Tuệ. Từ Hiểu Yến đảm nhiệm phó tổng giám. Phan Tuyết Như lập tức liền hòa. Lập tức tức giận nói. Vậy ta đâu? Tần Phong từ tốn nói. Về phần Phan Tuyết Như đồng chí nha. Không có ý tứ. Ngươi bị công ty sa thải. Công ty hội dựa theo tương quan quá trình trả cho ngươi tiền lương. Phan Tuyết Như không làm. Trực tiếp cất bước hướng về Tần Phong đi qua. Vừa đi vừa tức giận nói. Tần Phong, ngươi quá phận đi. Tốt xấu ta Phan Tuyết Như ở công ty làm nhiều năm như vậy. Không có có công lao cũng có khổ lao đi. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy đâu. Ta biết, trước kia ta và ngươi đối nghịch là ta không đúng. Nhưng ngươi cũng không thể sa thải ta à. Tần Phong cười lạnh từ bên cạnh ném ra một phần tài liệu ném về Phan Tuyết Như nói. Phan Tuyết Như, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút. Không muốn cho rằng ngươi tại bộ phận hành chính những năm gần đây đã làm gì sự tình không có ai. Biết, vẻn vẹn các ngươi bộ phận hành chính hàng năm tài vụ chi tiêu dị thường khoản tiền liên khoảng. Chừng hơn 80 bút, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng không có ai biết sao? Phan Tuyết Như nhìn một chút tài liệu về sau. Ban đầu phách lối khí diễm lập tức liền ỉu xìu. Cầm tài liệu lên về sau. Nàng lấy tay điểm chỉ lấy Tần Phong nói. Tần Phong, xem như ngươi lợi hại. Bất quá ngươi chờ đó cho ta. Ta không để yên cho ngươi. Nói xong, Phan Tuyết Như xoay người rời đi. Tần Phong ánh mắt vừa nhìn về phía sinh sản bộ giám đốc Điền Chí Hảo. Vừa cười vừa nói. Sinh sản bộ giám đốc cũng muốn tiến hành một chút điều chỉnh. Phạm Hồng Tiệm đảm nhiệm sinh sản bộ giám đốc. Trương Thiết Truy đảm nhiệm thường vụ phó tổng giám. Sở Chí Hiên đảm nhiệm phó tổng giám. Theo Tần Phong từng cái mới bổ nhiệm nhân sự hoàn tất. Toàn bộ Thiên Nhã công ty trọng yếu nhất mấy cái bộ môn lãnh đạo chủ yếu tất cả đều thay đổi Tần. Phong dòng chính nhân mã. Tuy nhiên trọng yếu nhất tiêu thụ bộ giám đốc Trầm Mộng Giao không phải Tần Phong dòng chính nhân mã. Nhưng là Tần Phong đối Trầm Mộng Giao năng lực không bình thường tán thành. Hắn tin tưởng tại chính mình lãnh đạo dưới. Cho tiêu thụ bộ đầy đủ ủng hộ. Trầm Mộng Giao nhất định sẽ sáng tạo ra so trước đó càng thêm huy hoàng công trạng. Tần Phong phân tích đến không sai. Điều chỉnh nhân sự hai chu hậu. Toàn bộ Thiên Nhã công ty diện mạo liền rực rỡ hẳn lên. Trước kia sinh sản bộ luôn luôn cần tăng giờ làm việc. Sinh hoạt còn làm không hết. Nhưng là hiện tại, tại Phạm Hồng Tiệm cùng Trương Thiết Truy hai người trải vuốt phía dưới. Toàn bộ sản xuất bộ không cần đến một tuần lễ thời gian liền hoàn thành một lần nữa bố trí điều. Chỉnh, đằng sau một tuần lễ thời gian hiệu suất càng ngày càng cao. Các công nhân không chỉ có mỗi ngày có thể đúng hạn đi làm. Tiền lương còn đề cao. Bọn họ nhiệt tình rất đủ. Ngày nọ buổi chiều, Tần Phong vừa mới mở xong công ty cao tầng hội nghị. Bố trí một giai đoạn Thiên Nhã chủ yếu nhiệm vụ. Hắn điện thoại di động liền vang lên. Tần Phong lấy điện thoại di động ra xem xét. Điện thoại là Đường Vân Đào đánh tới. Tần Phong không do dự. Trực tiếp kết nối, cười mỉm nói, Đường Tổng ngài khỏe chứ, tìm ta có việc sao? Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, Tần Phong, có kiện sự tình ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Ngươi có thể không thể đi ra một chuyến. Tần Phong từ tốn nói, Đường Tổng, nếu như ngươi muốn đàm là đạo đức kinh này sách sự tình. Ta nhìn liền không cần thiết. Đường Vân Đào không khỏi trao mày một cái. Từ tốn nói, Tần Phong a, làm người làm việc vẫn là muốn dịu dàng một chút tốt. Góc cạnh quá mức rõ ràng ăn thiệt thòi. Tần Phong vừa cười vừa nói, Cảm ơn Đường tổng giáo hối, con người của ta vẫn luôn là cái này tính xấu, chết sống có số, phú quý tại thiên, theo hắn đi thôi. Ta cho rằng làm người a vẫn là chân thực một điểm tốt, ta không nguyện ý vì người khác mà đi cải biến chính mình. Đường Vân Đào gật đầu, tốt, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cúp điện thoại về sau, Đường Vân Đào cầm thật chặt quyền đầu, đối với tai nghe nói, các ngươi có thể hành động. Giờ này khắc này, bàn tử Phạm Hồng Tiệm mang theo Trương Thiết Truy từ một nhà công nghiệp hóa chất trong chợ đi tới. Phạm Hồng Tiệm mệt mỏi thở hồng hộc, liền ngồi tại ven đường nghỉ ngơi. Trương Thiết Truy chủ động qua cách đó không xa tiểu mại điếm đi mua nước khoáng. Ngay lúc này, một cỗ trong ba xe đột nhiên tại Phạm Hồng Tiệm bên người dừng lại. Cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống bốn cái cường tráng đại hán. Bốn người sau khi xuống xe lập tức đi vào Phạm Hồng Tiệm bên người. Không cho giải thích, kéo Phạm Hồng Tiệm liền hướng trong ba trên xe nhét vào. Phạm Hồng Tiệm lập tức lớn tiếng hô quát lên. Trương Thiết Truy nghe được tiếng gọi ầm ĩ, đầu xem xét, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh. Không nhìn thẳng lão bản đưa qua trả tiền thừa tiền, nhanh chân lập tức hướng về bên này chạy tới. Nhưng các loại Trương Thiết Truy chạy tới thời điểm, Phạm Hồng Tiệm đã bị mấy người đẩy lên trong ba xe, biến mất tại cuồn cuộn trong dòng xe cổ. Trương Thiết Truy đầu tiên là gọi điện thoại báo động, sau đó lại gọi Tần Phong điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Tần Phong mà hỏi, Thiết Truy, sự tình gì? Trương Thiết Truy thanh âm lo lắng nói, lão đại, xảy ra chuyện. Phạm Hồng Tiệm bị người cưỡng ép mang lên một cỗ trong ba xe liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong sắc mặt xoát một chút liền âm trầm xuống. Cưỡng ép để cho mình chấn định lại mà hỏi, đến cùng làm sao sự tình? Trương Thiết Truy liền đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần. Tần Phong nghe vậy không khỏi sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Một giờ sau, Tần Phong từ Trương Thiết Truy nơi đó nhận được tin tức. Chuyện xảy ra lúc ấy phụ cận mấy cái giao lộ camera giám sát lúc ấy tất cả đều ở vào cắt điện trạng thái, cho nên trong thời gian ngắn căn vô pháp tìm tới chuyện xảy ra lúc ấy chiếc kia trong ba xe. Bất quá cảnh sát đang toàn lực sơ hàng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Tần Phong không còn có tâm tình quản lý trong công tác sự tình. Tâm hắn nghĩ toàn đều đặt ở Phạm Hồng Tiệm trong chuyện này. 6 giờ tối khoảng chừng, Tần Phong điện thoại di động liền vang lên. Tần Phong nhìn thấy đây là một cái lạ lẫm số điện thoại. Bất quá vẫn là kết nối. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một 10 phần âm lãnh thanh âm. Tần Phong, nay thiên 8 giờ tối chuông. Mang theo trong tay ngươi này đạo đức kinh thật sách cổ đến Tây Ngoại OTV nhà máy đến đây. Thay người, huynh đệ ngươi Phạm Hồng Tiệm hiện tại trong tay chúng ta. Nếu như ngươi không muốn hắn xảy ra chuyện, tốt nhất đừng cùng chúng ta giở trò gian. Nếu không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Rất nhanh, đối phương dùng Phạm Hồng Tiệm điện thoại di động cho Tần Phong phát một đầu WeChat. WeChat nội dung là một tấm hình, là Phạm Hồng Tiệm bị trói gô cột vào Tây Ngoại OTV nhà máy một cây tổn hại không chịu nổi vứt bỏ. Trên cây cột trang cảnh, Phạm Hồng Tiệm miệng bên trong còn đút lấy một khối đen xì đồ vật. Nhìn đến đây, Tần Phong sắc mặt xoát một chút liền biến. Tần Phong coi là đi qua lần trước đỉnh phong diễn đàn về sau, sẽ không có người tiếp tục tại đạo đức kinh sách cổ sự tình tiếp tục làm tay chân. Bởi vì hắn đã thái độ hết sức rõ ràng, nhưng là hắn không nghĩ tới. Đi qua 2 tuần lễ yên lặng về sau, lại có người áp dụng như thế bỉ ổi thủ đoạn vô sỉ đến ép mình đi vào khuôn khổ. Phạm Hồng Tiệm là ai? Phạm Hồng Tiệm có thể chính là mình bạn học thời đại học, ngủ ở giường trên huynh đệ, bạn bè thân thiết. Lúc trước Phạm Hồng Tiệm vì giúp mình cam nguyện từ bỏ hắn sự nghiệp của mình từ Yến Kinh thị chạy đến Bắc An thành phố đến. Hắn xảy ra chuyện, Tần Phong làm sao ngồi yên không quan tâm. Tần Phong đẩy tới, đã tắt điện thoại, rơi vào đường cùng. Tần Phong chỉ có thể cầm lấy cái bàn bên trong này đạo đức kinh sách cổ. Lái xe thẳng đến Tây Ngoại OTV nhà máy. Tây Ngoại OTV nhà máy là một cái vứt bỏ nhà xưởng. Bởi vì địa lý vị trí so góc vắng vẻ, lại thêm chào giá một mực tương đối cao, cho nên một mực không có bán đi, cũng không có nhà đầu tư nguyện ý đi mở mang, liền một mực để đó không dùng xuống tới. Đối phương lựa chọn ở chỗ này trao đổi Phạm Hồng Tiệm, chỉ sợ là sớm có dự mưu. Tần Phong vừa mới lái xe đi vào Tây Ngoại OTV Hán Môn miệng dừng hẳn. Hắn điện thoại di động liền vang lên. Tần Phong tiếp thông điện thoại. Trong điện thoại, một cái hung ác nham hiểm thanh âm rét căm căm nói: "Tần Phong, lập tức xuống xe, đem này sách nâng lên đỉnh đầu." Sau đó chậm rãi đi tới TV nhà máy cửa chính. Sau đó một mực đi hướng đông. Không cho phép đâu. Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vì cứu mình hảo huynh đệ Phạm Hồng Tiệm, Tần Phong chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố, dựa theo đối phương yêu cầu từng bước một đi lên phía trước. Ngày này là mùng 2, âm thiên, thiên một vầng loan nguyệt cơ hồ bị mây đen bao phủ. Toàn bộ TV nhà máy vứt bỏ khu xưởng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có cỏ dại rậm rạp trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền ra côn trùng tiếng kêu to âm hưởng trắng đêm. Khoảng không, Tần Phong dựa theo đối phương yêu cầu chậm rãi từng bước đi tới. Qua 10 phút sau, Tần Phong rốt cục nhìn ra, đối phương đang cố ý để cho mình đi vòng vèo. Rất lợi hại hiển nhiên, đối phương là muốn nhìn một chút phía sau mình có người hay không theo tới. Xem ra, đối phương hẳn là lão thủ a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.